Lược Thiên Ký, chương 1163, Tiên Trì Trên Hồ Con Nữ Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1192, Tiên Trì Trên Hồ Con Nữ Tiên. Đến Nguyên Anh thậm chí độ kiếp trở lên cảnh giới, đấu lên Pháp đến, đã rất ít gặp đến bầy đấu cục diện. Dù sao thực lực của hai bên đã kéo ra, như dùng đàn sói đấu hổ chi thế tranh chấp cái kia làm đàn sói một phương, tổn thất không khỏi quá nặng. Liền giống như bây giờ, thần đình chư vị tiểu thánh đều là đã xuất tay, Phụng Thiên Minh một phương cũng tất cả là lựa chọn một số thực lực phi phàm đối thủ nghênh chiến, mà không phải cùng mà lên công chi. Không phải nói bọn họ cùng mà bên trên không có tác dụng, mà là phần này tác dụng cùng bọn hắn hy sinh quá không được có quan hệ trực tiếp, dù sao tại thần đình tiểu thánh nhóm trước mặt bây giờ thực lực còn có chút chưa đủ Phụng Thiên Minh chư tu, đại khái đều chỉ xem như sâu kiến, bọn họ không thể tùy tiện đem chính mình chôn vùi ở chỗ này, bọn hắn hôm nay nếu là ở chính diện trên chiến trường, vậy cũng là một đám mãnh tướng, nhưng nếu là vào lúc này xuất thủ tại Cổ Hạc thủ hạ, tại Phụ Sơn Tử, Hoa Mật Nhi bọn người thủ hạ, đại khái ngay cả vừa đối mặt đều nhịn không được. Phụng Thiên Minh tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên để bọn hắn dùng thủ trận làm chủ, mà không phải xuất chiến. Bất quá ẩn ẩn nhưng, vấn đề cũng hiện ra. Nhân số cố nhiên nhiều cao thủ nhưng không thấy đến đủ. Thái Cổ Yêu Địa Không Không Nhi, Nam Chiêm một mạch Vương Quỳnh, Thần Châu Bắc vực Tống Quy Thiện thậm chí Thần Châu Nam vực Lữ Phụng Tiên, bây giờ đều đã hiện thân cũng xuất thủ, bọn họ đều là thiên nguyên đồng lứa nhỏ tuổi bên trong cực kỳ phát triển cao thủ, nhưng đối đầu với những này siêu quần bạt tụy thần đình tiểu thánh, vẫn như cũ đấu vô cùng gian nan, bây giờ cũng chỉ là dựa vào riêng phần mình dũng mãnh, nhất thời miễn cưỡng ngăn trở mà thôi, ai cũng không biết thắng bại như thế nào. Mà đây thiên nguyên Phụng Thiên Minh một mạch cũng đã cơ hồ là cao thủ ra hết, nhưng thần đình một mạch lại còn có dạ tộc thần tử cùng tiểu tiên giới truyền nhân, Thương Lan Hải tứ hoàng tử Augustin tiểu thần vương bọn người đều là không có xuất thủ, vô luận như thế nào tính toán ra, Phụng Thiên Minh một mạch đều xem như giật gấu vá vai, có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này, thần đình không ngờ có một cái kỳ binh đánh tới, mà lại là một cái mọi người đều biết phế nhân, bây giờ khí tức lại so Phụ Sơn Tử bọn người muốn cường thịnh được nhiều, xa xa bay lượn mà đến U Minh chi khí đã như trường kiếm thẳng bức nhân lông mày và lông mi. Minh tộc truyền nhân Thái Uyên đã từng cùng cốt tộc thần tử Phá Phong, dạ tộc thần tử Song Sinh mờ mờ ảo ảo tại một cái tầng trên mặt ba đại cao thủ. Lúc đầu ba người này cũng là thần đình đồng lứa nhỏ tuổi các nhân vật ba cái người nổi bật. Chỉ bất quá, Phá Phong bị Phương Hành tính toán chết thảm, Thái Uyên cũng gần với phế bỏ cho nên còn chưa đánh ra thanh danh, nhưng mai danh ẩn tích. Chẳng ai ngờ rằng, tại đây Táng Tiên sườn núi trong trận chiến ấy, Thái Uyên không ngờ ra tay. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mây đen cuồn cuộn tập quyền một vực Thái Uyên mang vạn trượng lửa giận mà đến, khí tức trên thân đơn giản cuồng bạo như sóng gió, liền ngay cả Phương Hành đều có chút hãi hùng khiếp vía quay đầu nhìn sang, mặc dù không biết Thái Uyên là như thế nào khôi phục thực lực thậm chí so trước đây mạnh mẽ hơn nữa, nhưng lại từ cỗ này trong hơi thở, rõ ràng cảm thấy Thái Uyên đối với mình đầy ngập hận ý, không phải do trong lòng của hắn không chắc a hát. Nơi xa, đã có một bồng mây đen trùng trùng điệp điệp bay tới, đơn giản là như một tòa ngọn núi nhỏ màu đen, tại cái kia mây đen bên cạnh, thình lình tốc ôm lấy một đạo lại một đạo đáng sợ âm linh, vây quanh mây đen đổi tới đổi lui, tản mát ra thê lương gầm rú, đó là minh tộc thiên tính lực lượng sụp đổ phát, cho nên đoạn đường này bay lượn mà trên đường tới, không biết hấp dẫn đi bao nhiêu cô độc phong hồn, tạo thành bị hắn chỗ thống ngự lực lượng, càng ngày càng mạnh cắt ngang, tựa như cùng một tòa chân chính u minh quỷ điện đang ngự không bay tới, một lời tức giận, chỉ vì câu hồn. Cái kia vị huynh đài có thể bù đắp được sao? Phương Hành một trận hãi hùng khiếp vía cũng gấp hướng phía một phương hướng khác trong bóng tối nhìn sang. Tại hắn cảm ứng bên trong, vị trí kia còn tồn lấy tại một vị cao thủ, coi khí cơ, hẳn là đối với mình không có ác ý, hiển nhiên cũng cùng Lữ Phụng Tiên, không cùng Phụng Thiên Minh một đạo, nhưng lại đến tương trợ chính mình, lúc đầu đối với hắn cũng báo có cực lớn lòng tin, nhưng bây giờ thấy được minh tộc truyền nhân Thái Uyên hung hình, lại nhất thời kinh hãi không thôi, cũng không biết người kia có thể không có thể đỡ nổi hắn. Nhân tộc Phương Hành, nạp mạng đi. Mây đen càng lúc càng gần, trong mây lộ ra một người hình dung đến, đây xem xét cũng làm người ta sợ nhảy lên, cái kia trong mây người rõ ràng chính là Thái Uyên, nhưng là làn da phân liệt, máu me đầm đìa, thân thể tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình nhào nặn lôi kéo qua vô số lần, liền ngay cả con mắt đều vỡ nát một cái, hơn nữa rõ ràng là từ nội bộ vỡ nát, tại đỉnh đầu hắn, lại có mặt trời mặt trăng treo cao thăm thẳm xoay tròn, mỗi xoáy đi một vòng, hắn khí thức trong người đều sẽ càng cường thịnh một điểm, nhưng hắn kinh khủng bộ dáng liền cũng càng thê thảm hơn một điểm. Trong sân đám người đều là kiến thức rộng rãi bối phận, nhìn một cái, liền sinh lòng vẻ sợ hãi. Rõ ràng liền từ đỉnh đầu hắn nhật nguyệt xoay tròn bên trong, cảm nhận được một loại tuế nguyệt gia tốc trôi qua cảm giác. Truy cập T để đọc truyện. Đó là tuế nguyệt lực lượng, hắn là tại thông qua trồng cách thức đến cưỡng ép kích phát chính mình tất cả huyết mạch còn sót lại lực lượng A-hát. Có người nghẹn ngào kêu to, hoảng sợ bên trong, càng có mấy phần vẻ kinh hãi. Tuế nguyệt lực lượng, đây chính là một loại hoàn toàn mới cảnh giới tu hành A-hát. Như tại bình thường, có thể tiếp xúc loại lực lượng này, mỗi người đều sẽ như nhặt được chí bảo. Nhưng vào lúc này, đối mặt với loại này đối thủ, lại là mỗi người đều sinh lòng vẻ sợ hãi. Loại lực lượng này khủng bố như thế sao? Chúng ta nếu là ăn vào cái viên kia thần đan, liền ngay cả phụ sơn tử bọn người, tại trong lúc ác chiến thấy được Thái Uyên bộ dáng, một lòng cũng không nhịn được run lên. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một bồng mây đen, trực tiếp cướp đến chỗ gần, sau đó xông vào trong trận đến, cái này liên quan môn đại trận vốn là dùng phong tỏa làm chủ, bên trong người ra không được, nhưng người bên ngoài tiến đến lại tương đối dễ dàng, mà Thái Uyên cũng dị thường dứt khoát, vừa tiến vào nơi đây, liền thẳng đến Phương Hành, đáy mắt cừu hận không có chút nào che lấp, trực tiếp liền lộ tất sát Phương Hành quyết tuyệt chi ý, dù sao, hết thảy đều là hắn làm hại. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào lại trở thành thần đình con rơi? Nếu không phải ngươi, ta lại thế nào cần phải thừa nhận thống khổ như vậy? Nếu không phải ngươi, ta như thế nào lại mất đi tương lai của mình, trở nên đây người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng? Vô tận gào lên đau xót, vô tận phẫn nộ toàn bộ hóa thành một thanh kiếm sắc hung hăng hướng Phương Hành chạm rơi xuống. Bất luận ngươi là ai, muốn đả thương Phương Hành sư đệ, đều phải trước qua ta cái này liên quan. Nhưng mà cũng liền tại đây một bồng mây đen muốn thẳng tắp hướng Phương Hành vọt tới thời khắc, bỗng nhiên ở giữa, một cái thanh âm sâu kín vang lên, xoáy cùng, tại mây đen phía trước, một vùng tăm tối trong khu vực đột nhiên ở giữa sáng lên trắng xóa quang mang, tựa như cùng một vòng đột nhiên từ trong bóng tối nhảy ra ngoài minh nguyệt, lẳng lặng ngăn ở cái kia một bồng mây đen phía trước, không biết bao nhiêu người ánh mắt, đều bị đây một vầng minh nguyệt xuất hiện hấp dẫn tới, sau đó xem xét phía dưới, liền mỗi người đều ngây dại, vô ý thức nín thở thật lâu không nói. Cái kia trắng xóa trong khu vực hiện thân đi ra, là một nữ tử. Một đầu thô như cự long bạch mãng, chính bàn cách ở trong hư không, đầu cao cao dơ lên, mà tại đầu rắn bên trên, lại có một nữ tử một chân mà đứng, nữ tử kia đẹp đến cực hạn, nhưng cũng quay đến cực hạn, thân mặc quần trắng, chân đạp trắng dày, thắt eo bạch đái, làn da càng là còn như băng tuyết trắng đến để cho người ta ngạt thở, liền ngay cả tóc dài đều là trắng, phiêu phiêu sái sái tản mát ở xung quanh người, có gió thổi tới tựa như cùng tơ liễu lóe ra ôn hòa lộng lẫy. Tại nàng trong tay phải còn lại là dẫn theo một thanh trường kiếm màu trắng, thân kiếm óng ánh sáng long lanh, lại là một đạo bạch cốt luyện thành, chính là một thanh màu trắng cốt kiếm, lúc này đã nhấc lên, chỉ hướng mây đen. Cái đó là, nghe đồn rằng ở thiên trì trên hồ tĩnh tu nữ tiên. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, rốt cục có người nhận ra được hô nhỏ một tiếng, không dám lớn tiếng, giống như là sợ kinh động đến cái này tiên tử. Tịnh thổ số vị cao thủ bên trong, có một vị chính là thiên trì trên hồ nữ tiên, tục truyền một thân thực lực thâm bất khả chắc, lúc trước Phương Hành khiêu chiến tịnh thổ thời điểm, người khác cũng đều đã từng muốn cầu nàng xuất thủ, nhưng là không người có thể gặp nàng một mặt, cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây. Mà so sánh với người bên ngoài, nam chiêm một mạch đệ tử khi nhìn đến người này lúc thì càng là cảm xúc lộn xộn lên, đỏ cả vành mắt. Là Tiêu Tuyết Tiêu sư tỷ, nguyên lai nàng liền là truyền thuyết kia bên trong thiên trì hồ nữ tiên. Lệ Hồng Y lãnh đạm như vậy tính tình, vào lúc này cũng có vẻ hơi kích động, một bộ váy đỏ không gió tự đãng. Lúc trước nam chiêm một mạch ba vị nữ kiệt có người hiểu chuyện xưng các nàng vì như máu tàn dương, óng ánh bạch tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia như máu liền chỉ là Lệ Hồng Y, tàn dương còn lại là ngón tay làm yêu một thân vàng nhạt áo Vương Quỳnh, óng ánh bạch tuyết, ngón tay chính là Tiêu Tuyết, nhưng là Tiêu Tuyết mệnh đổ nhiều thăng trầm, sớm tại Thần Châu Bắc vực lúc liền bị người phế bỏ, từ nay về sau mai danh ẩn tích lại cũng không từng xuất hiện, chỉ có truyền ngôn nói nàng về sau tại Nam Chiêm từng xuất hiện, nhưng cũng không biết thực hư, ngược lại là không nghĩ tới, bây giờ lại ở vùng tịnh thổ này táng tiên sườn núi dưới, lại lần gặp gỡ. Mà Phương Hành khi nhìn đến cái này nữ tiên lúc càng là trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó thấp giọng nở nụ cười. Nhìn thấy Tiêu Tuyết sư thì bây giờ đây thanh nhã không trần bộ dáng, chắc hẳn tâm ma đã triệt để chém chết đi. Cút ngay, chung quanh chư tu cố nhiên nhất thời đều đã kinh ngạc đến ngây người, các loại tâm tình rất phức tạp hiển hiện ở trong hư không, nhưng minh tộc truyền nhân Thái Uyên cũng mặc kệ nhiều như vậy, một tiếng bạo hống, liền hướng về kia ngăn ở trước người mình Tiêu Tuyết vọt tới, một tiếng ầm vang, hắn quanh người mây đen trực tiếp làm hóa thành một dòng lũ lớn, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Tiêu Tuyết lao đến, che khuất bầu trời, cơ hồ muốn nuốt hết hết thảy. Vậy ngươi ngược lại đi thử một chút có hay không bản lĩnh bức ta nhường đường. Tiêu Tuyết thanh âm nhẹ nhàng lạnh nhạt không chứa nửa phần cảm xúc, chỉ hơi hơi quay người, sau đó xuất kiếm. trong tay nàng màu trắng cốt kiếm, tại lúc này trong lúc đó nở rộ lực lượng kinh người, một chốc đơn giản như là sao băng. Đây một mảnh vực sâu, đều giống như vào lúc này đã dẫn phát cộng minh, tất cả lực lượng đều hướng nàng một kiếm này bên trên hợp thành tụ tới, sau đó cuồn cuộn như giang hải, thẳng hướng về kia một mảnh mây đen cuốn đi, nhìn lên đến cái kia một đạo kiếm quang cùng cái kia mây đen bên trong dũng mãnh tiến ra kinh đào hải lãng chênh lệch cực xa, nhưng kiếm quang bay lượn chỗ cái kia một đạo màu đen kinh đào hải lãng, không ngờ bị nàng chém thành hai nửa. Nàng ngăn được, cũng chẳng biết tại sao, chỉ thấy được Tiêu Tuyết ra một kiếm này, Phương Hành liền đột nhiên yên tâm. Tiêu Tuyết sư tỷ trên con đường tu hành, có đại khổ khó khăn, nhưng cũng là đại cơ duyên, bây giờ nàng, sớm đã xa không phải so với xưa. Chưa xong còn tiếp, cân vớt bài, fanmic, cách chương.